Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Lan nghe thấy Ôn Noãn hỏi, lập tức cảm thấy trong đầu hiện lên hình ảnh của đứa cháu trong thôn. Cái gương mặt không mấy thiện cảm của nó làm cô hơi chột ra. Cố Thanh Lan vội vàng đáp, không có đâu, hắn và những người khác đều rất tốt. Tẩu tử yên tâm, tuy vậy, Ôn Noãn không thể không cảm nhận được một chút bất an từ trong lời nói và vẻ mặt của Cố Thanh Lan. Ôn Noãn chỉ biết thở dài trong lòng, không biết phải làm thế nào để giữ Cố Thanh Lan lại lâu hơn. Mặc dù cô cũng không muốn làm phiền nàng quá lâu, nhưng ít nhất nếu nàng có thể ở lại lâu thêm một chút, chắc chắn sẽ tốt cho cả hai bên. Khi Ôn Noãn đang mang cả mền lên tầng, cô gặp một người đàn ông trung niên, dáng người cao lớn, có vẻ ngoài rắn giỏi và tinh thần. Trông anh ta rất có uy nghiêm, tựa như một người quân nhân hay lãnh đạo nào đó, khiến người ta không khỏi cảm thấy kính trọng. Tuy nhiên, anh ta đang mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện và nhìn vẻ ngoài có chút phong trần, cho thấy anh ta chắc hẳn đã qua một quãng thời gian khó khăn. Ôn Noãn thoáng cảm thấy có chút không yên tâm, nhưng thấy đây là khu vực bệnh viện dành riêng cho các quân nhân, nên cô cũng không quá lo lắng. Cô gật đầu chào rồi định đi thẳng lên tìm Cố Thanh Hàn. Tuy nhiên, người đàn ông đột nhiên gọi cô lại. Đồng chí, tôi chú ý mấy ngày qua. Ôn Noãn giật mình, theo bản năng đưa tay ôm lấy Nhạc Nhạc, cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Cô không nhớ là đã từng gặp người này, và cũng không hiểu tại sao anh ta lại chú ý đến mình. Nhưng ngay khi người đàn ông ấy cười khẽ, Ôn Noãn cảm thấy hơi bớt căng thẳng. Anh ta nói, đừng lo lắng, tôi chỉ muốn nói là tôi đã chú ý đến món ăn của cô lâu rồi. Cô có biết không, món ăn của cô thơm lắm. Tôi nằm ở giường bệnh phía sau, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đồ ăn của cô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com 349 HTML. Ôn Noãn thở phào nhẹ nhõm, không ngờ rằng người đàn ông này lại gọi cô lại chỉ vì chuyện thức ăn. Cô cười đáp, cũng không hẳn là tôi đâu, có thể là người khác nấu đấy. Người đàn ông nhìn cô một cách tỉ mỉ rồi đáp, cả tầng này chỉ có cô và Tiểu Cố là nấu cơm. Trừ cô ra thì còn ai nữa? Khi anh ta nhìn thấy Nhạc Nhạc đang ngồi trong móc treo sau lưng cô, đôi mắt đen láy, anh ta lại tò mò hỏi, hai tử này đủ một tuổi rồi sao? Ôn Noãn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của người đàn ông và vội vàng trả lời, còn thiếu 2 tháng nữa. Người đàn ông mỉm cười, thật giống Tiểu Cố đấy, nhưng đôi mắt thì giống cô. Anh ta lặng lẽ nhìn một lúc rồi lại đi tiếp vài bước, như thể không muốn làm phiền Ôn Noãn thêm nữa. Nhạc Nhạc hình như hiểu được lời khen, không sợ người lạ chút nào, chỉ mỉm cười ngọt ngào, nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Người đàn ông cũng nhìn thấy sự dễ thương của Nhạc Nhạc và ánh mắt anh ta dần dần dịu dàng, dường như cũng không kìm được cảm giác yêu thích với đứa trẻ đáng yêu này. Cách chương